Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2367, khoảng cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh rộng lớn vô biên xanh biếc sơn mạch chỗ sâu truyền đến từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng, mặt đất rung động dữ dội, đất rung núi chuyển một cái cự đại hoàng sắc xa màn bên trong, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly thương y mà lập, sắc mặt hai người có chút tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng vốn là bọn hắn cùng ba tên thú nhân tộc tranh đấu còn chiếm cứ một chút thượng phong, ba tên linh tộc gia nhập phía sau, bọn hắn tự rơi xuống hạ phong, bất quá bọn hắn bảo vật không ít, liên thủ diệt sát một vị hóa thần kỳ thú nhân tộc. Bọn hắn đứng một mảnh mênh mông vô bờ hoàng sắc sa mạc trên không, cuồng phong gào thét mà qua, một tên mấy trăm trượng cao hoàng sắc cự nhân đứng trên sa mạc, đôi mắt chuyển động không thôi. Hoàng sắc cự nhân hai tay vung lên, vô số hoàng sắc sa lịch bay lên, hóa thành hai cái dài hơn ngàn trượng hoàng sắc sa dao thẳng đến Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly mà đi. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly phản ứng rất nhanh, vội vàng thôi động bản mệnh pháp bảo, phân biệt thả ra một đạo xích sắc kình thiên đao khí cùng một đạo bạch sắc kình thiên kiếm quang đem hai cái hoàng sắc sa dao chạm vỡ nát hóa thành đầy trời sa lịch bụi mù cuồn cuộn. Hai đạo hoàng quang không có dấu hiệu nào từ trong bụi mù bay ra thẳng đến Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly mà đến, bọn hắn không dám đón đỡ. Linh tộc nắm giữ thạch hóa thần thông, hủy đi một bộ ngũ giai khôi lỗi thú. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo hắc mông mông sóng âm từ phía sau bọn họ đánh tới, đồng thời đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hắc mông mông to lớn tay gấu trống rỗng xuất hiện chụp về phía bọn hắn. Hoàng sắc sa mạc đung đưa kịch liệt đứng lên, vô số hoàng sắc sa lịch bay lên, hóa thành một cán cán thô to hoàng sắc sa mâu thẳng đến bọn hắn mà đi. Cuồng phong trận trận, vô số hoàng sắc sa lịch bị cuồng phong thổi lên, hóa thành hai cái hình thể to lớn hoàng sắc sa long, từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. Bốn mặt giáp công, phong kín bọn hắn sở hữu đường lui. Vương Thanh Phong trong tay phần thiên đao tách ra chướng mắt hồng quang phía sau, tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Tại một trận chói tai đao minh âm thanh bên trong, hơn ngàn đạo xích sắc đao khí bao phủ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng chém tới. Ầm ầm tiếng vang qua đi, khí lãng cuồn cuộn, mấy trăm đạo kiếm khí màu trắng kích xạ mà đến, lần lượt chạm tại hoàng sắc cự nhân trên thân, truyền ra một trận khanh khanh, trầm đục, hoàng sắc cự nhân bên ngoài thân có thêm trên trăm đạo vết đao, bất quá rất nhanh, hoàng sắc cự nhân bên ngoài thân hiện lên ra một trận chói mắt hoàng quang phía sau, vết đao đều biến mất không thấy. Sa mạc phía dưới bỗng nhiên trôi ra vô số đầu thô to màu xanh bụi gai cuốn lấy hoàng sắc cự nhân thân thể, hoàng sắc cự nhân há mồm phun ra một cỗ vàng mênh mông sương mù đánh vào màu xanh bụi gai thượng diện. Màu xanh bụi gai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá, hoàng sắc cự nhân hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, xé đứt hóa đá màu xanh bụi gai. Một cỗ bạch sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoàng sắc cự nhân trên thân, hoàng sắc cự nhân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, hóa thành một bộ to lớn băng điêu. Một đạo xích sắc đao khí cùng một đạo bạch sắc kiếm quang kích xạ mà đến, đem to lớn băng điêu chảm vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tuyết Ly trong tay cầm một mặt bạch quang lòe lòe tiểu kính, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Linh tộc vừa chết, một tên gấu đầu nhân thân thú nhân tộc không còn có chiến ý, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang hướng về nơi xa bay đi. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đang muốn truy kích, một đạo thê thảm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Không tốt, Lương Phác. Vương Thanh Phong biến sắc, linh tộc đem bọn hắn tách ra, phân mà diệt chi. Hắn thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy một tên đầu ưng nhân thân thú nhân tộc chạm trước mặt Vương Lương Phác. Thú nhân tộc tay phải xuyên thủng Vương Lương Phác ngực, Vương Lương Phác tay trái cầm một cái thanh quang lấp lóe không ngừng ngọc xích, vẻ mặt vẻ khó tin. Thanh quang lóe lên, một đầu mini nguyên anh từ thi thể bên trong bay ra, còn không có bay ra bao xa, thú nhân tộc phun ra một vệt kim quang, đánh trúng vào mini nguyên anh. Một tiếng hét thảm qua đi, mini nguyên anh bốc hơi khỏi nhân gian, Vương Lương Phác vẫn lạc. Một đạo xích sắc kình thiên đao khí cùng một đạo bạch sắc kình thiên kiếm chỉ từ thiên mà hàng, chém về phía thú nhân tộc. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, đồng thời trôi ra vô số cây màu xanh bụi gai, thẳng đến thú nhân tộc mà đi. Thú nhân tộc cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, nửa bước cũng khó rời đi, hắn một bên há mồm phun ra một đạo kim mông mông sóng âm, đánh tan kình thiên đao khí cùng kình thiên kiếm quang, huy động một thanh kim sắc đoản đao chém vỡ đánh tới màu xanh bụi gai. Một đạo hồng quang cùng một đạo bạch quang kích xạ mà đến, thú nhân tộc bên ngoài thân linh quang đại phóng, hai tay khẽ động, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng hét thảm, hồng quang cùng bạch quang xuyên thủng thú nhân tộc thân thể, hóa thành đầy trời huyết vũ từ trên cao chiếu nghiêng xuống. Linh quang lóe lên, hồng quang cùng bạch quang hóa thành Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly bộ dáng, bọn hắn vẻ mặt sát khí. Lúc này, dị tộc đã trốn xa, đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy. Vương Thanh Phong vẻ mặt sát khí thu hồi vương lương pháp thi thể cùng di vật, tính cả dị tộc trên người tài vật cũng thu vào, đuổi theo. Một mảnh bằng phẳng đất trống, Đặng Hồng Bân, Đặng Thiên Kỳ cùng Lưu Nguyệt Hồng ba người ngay tại vây công hai tên thú nhân tộc, một tên đầu hổ nhân thân, một tên điêu đầu nhân thân. Mặt đất lồi lõm, nằm hai cỗ Đặng gia tử đệ thi thể, lồng ngực của bọn hắn đều có một cái cự đại lỗ máu. Đặng đạo hữu, nhanh ngăn bọn họ lại. Một đạo dồn dập thanh âm nam tử từ đằng xa chân trời truyền đến, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới. Đặng Hồng Bân thần thức cảm ứng được hai tên hóa thần tu sĩ hướng về tại đây bay tới, khí tức của bọn hắn tương đối suy yếu. Không có qua bao lâu, bọn hắn thấy được dị tộc hình dáng, một tên gấu đầu nhân thân thú nhân tộc cùng một tên kim gia kim sam thanh niên, khí tức của bọn hắn có chút suy yếu, trên thân đều có thương tích trong người. Thú nhân tộc nhìn thấy Đặng Hồng Bân ba người, vẻ mặt sát khí, không đem nhân tộc tu sĩ giết, bọn hắn là rất khó chạy trốn. Hắn há miệng phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, phun ra một cỗ hắc mông mông sóng âm thẳng đến Đặng Hồng Bân ba người mà đi. Đặng Hồng Bân pháp quyết vừa bấm, một viên hồng quang lòe lòe vòng tròn bỗng nhiên phồng lớn, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hắc sắc sóng âm tán loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Hồng Bân đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn hắc sắc tay gấu trống rỗng hiển hiện chụp về phía Đặng Hồng Bân đầu. Đặng Hồng Bân vội vàng tế ra một cái hồng quang lòe lòe quạt ba tiêu, nhẹ nhàng một cái, một cỗ xích sắc hỏa diễm bao phủ mà ra, nghênh đón tiếp lấy, đánh tan hắc sắc tay gấu. Vô số màu xanh bụi gai từ lòng đất trôi ra, biện thành một trương tấm võng lớn màu xanh, bao lại Đặng Hồng Bân. Tấm võng lớn màu xanh nhanh chóng co vào, dày đặc gai sắc thẳng đến Đặng Hồng Bân mà tới. Đặng Hồng Bân không ngừng vỗ hồng sắc quạt ba tiêu, thả ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, tấm võng lớn màu xanh đốt thành tro bụi. Một cỗ gió tanh thổi qua, thú nhân tộc đã xuất hiện trước mặt Đặng Hồng Bân. Đặng Hồng Bân dọa đến hồn bay lên trời, một bên vỗ hồng sắc quạt ba tiêu, thả ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt ngũ sắc linh quang, một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc trống rỗng hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Thú nhân tộc bên ngoài thân ô quang đại phóng, hai tay đánh tới hướng Đặng Hồng Bân. Một trận trầm đục qua đi, Đặng Hồng Bân hộ thể linh quang như cùng giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Một tiếng hét thảm, Đặng Hồng Bân đầu bị thú nhân tộc một quyền đạp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Linh quang lóe lên, một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể bay ra tự bị một đầu hắc sắc quyền ảnh đánh tan, từ đây thế gian lại không Đặng Hồng Bân. Nhị bá, Đặng Thiên Kỳ bi thống đan sen. Đúng lúc này, một đạo dồn dập nữ tử thanh âm vang lên. Phu quân cẩn thận, Đặng Thiên Kỳ nghĩ tới điều gì, vội vàng huy động trong tay màu xanh cờ phướn, thả ra một cỗ thanh mông mông cuồng phong, bảo vệ chính mình. Dày đặc quyền ảnh bay vụt mà đến, đánh tan màu xanh cuồng phong, Đặng Thiên Kỳ biến mất không thấy. Thanh quang lóe lên, Đặng Thiên Kỳ xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Một đạo thê thảm nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đặng Thiên Kỳ quá sợ hãi, thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, Lưu Nguyệt Hồng bị một tên điêu đầu nhân thân thú nhân tộc xuyên thủng ngực, thú nhân tộc trên tay cầm một đầu mini nguyên anh, dùng sức bóp. Mini nguyên anh lập tức hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn, Lưu Nguyệt Hồng thân tử đạo tiêu. Trong thời gian ngắn, Đặng Thiên Kỳ hai vị trí thân bị dị tộc giết chết. Dị tộc không để ý đến Đặng Thiên Kỳ, hướng về nơi xa bay trốn đi. Lúc này, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly cũng đuổi đi theo, mười mấy danh nhân tộc hóa thần từ đằng xa bay tới. Vương Thanh Phong không nói gì thêm, cùng Đồng Tuyết Ly đuổi theo. Đặng Thiên Kỳ nhìn qua Vương Thanh Phong bóng lưng rời đi, vẻ mặt sát ý, nếu không phải Vương Thanh Phong dẫn tới dị tộc, Đặng Hồng Bân cùng Lưu Nguyệt Hồng cũng sẽ không bị sát, hắn lại quên đi, chính hắn trước dẫn tới dị tộc gián tiếp hại chết Vương Lương Phác. Hắn vốn là đối Vương Thanh Phong có thành kiến, trải qua này một lần, hắn đối Vương Thanh Phong hận ý sâu hơn, Vương Thanh Phong cũng càng phát chán ghét Đặng Thiên Kỳ, hai người thân tộc gián tiếp chết tại trên tay đối phương, khoảng cách càng lúc càng lớn, không thể điều hòa. Cách chương.